Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 21, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Hải cùng vài người bọn Hải Dũng tới nhiễm tràng mà bọn họ cũng không mang theo thứ gì cả, làm cho có chút kỳ quái. Bọn họ đương nhiên chẳng mang gì, vì Hoàng Hải có không gian giới chỉ. Ngày hôm qua sau khi Hoàng Hải bọn họ trở về, dùng thời gian một buổi chiều, đến Phong Dương Thành mua đồ dùng. Sau đó cùng Lý Úc cáo biệt, nghe được bọn Hoàng Hải ngày mai phải ly khai, Lý Úc không có chút kinh ngạc, bất quá khi Hoàng Hải trở về nói với hắn. Hắn cũng không có nói cái gì nữa, mà Huyết Hồ cùng Huyết Lang biết Hoàng Hải phải ly khai, đều phi thường hưng phấn, muốn Hoàng Hải dẫn bọn hắn cùng đi. Hoàng Hải cũng không biết phải ly khai bao lâu, vì thế đáp ứng. Hồ, Tiểu Hải, không biết kế tiếp phải đối mặt với huấn luyện thế nào a? Hải Dũng hỏi. Ha ha, cái này ta cũng không biết. Hoàng Hải cười nói, Hoàng Hải, Bạch Vân đã đi tới, tới hồi nào cũng không gọi, có chút bất mãn nói, ngài, ta tựa hồ không bán cho ngươi a, đi đâu không cần phải báo cáo với ngươi. Bạch Vân đột nhiên nói không khỏi khiến Hoàng Hải sửng sốt. Ngươi nói cái gì vậy a, đừng quên, chúng ta đã có ước định, là làm tiểu đệ của ngươi, ta đây nhất định phải làm tốt. Nếu không người khác nói ta không thủ tín làm sao bây giờ? Bạch Vân bất mãn nói. Sau đó nhìn về bọn Hải Dũng phía bên người hắn, hỏi. Ngươi không giới thiệu cho ta một chút, ân, có nói muốn giới thiệu cho ngươi sao? Một bên Long Lực nói. Long Lực, Hải Dũng quát lên, Long Lực hừ một tiếng không thèm nói lại, hắn đối với Bạch Vân không có gì tốt, có thể nói bọn họ đều đối với Bạch Vân không có tình cảm tốt. Xem ra ta khó làm người ta thích a, Bạch Vân sờ sờ mũi nói. Ha ha, ngươi hiện tại mới biết được a, đến đây ta giới thiệu cho ngươi, bọn họ đều là huynh đệ ta. Người này tên là Hải Dũng, người này tên Đức Bỉ, còn vừa rồi cùng ngươi nói chuyện tên Long Lực. Hoàng Hải cười giới thiệu nói, Hải Dũng cùng Đức Bỉ đều gật đầu tuy rằng không thích nhưng bọn hắn không thể không cấp mặt mũi cho Hoàng Hải. Mà Long Lực cái gì cũng không nói, biết bọn họ không để ý tới hắn, Bạch Vân cũng không nói nhiều, thấy Hoàng Hải bọn họ cũng không có đồ gì, không khỏi kỳ quái nói. Các ngươi không cần đem đồ dùng sao? Ha ha, chúng ta tự có biện pháp, ngươi như vậy có đủ đồ dùng không? Thấy Bạch Vân trên người chỉ có một bao nho nhỏ hỏi. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Nói cho ngươi rõ, ta có một cái không gian giới chỉ, vốn tưởng có thể giúp ngươi mang ít đồ dùng, hiện tại xem ra là không cần. Bạch Vân cười nói, nhìn Hoàng Hải một chút, hắn có chút kỳ quái, nhưng Hoàng Hải sau đó nói, mới nhớ tới Hoàng Hải là đệ tử Thu Ý, thế nào lại không có không gian giới chỉ. Ân, được rồi, ta nhớ thời gian ngươi tại Bỉ Tái đột nhiên xuất ra ma pháp quyền trục. Hoàng Hải nhớ tới ngày đó Bỉ Tái chợt nói, Tiểu Hải không phải nói chỉ có không gian giới chỉ mới có thể thu dụng đồ vật. Lúc này Long Lực mở miệng nói, có ý gì đây? Hoàng Hải kỳ quái nói, Tiểu Hải, ngươi biết vì sao ma pháp sư không mang ma pháp bổng cùng ma pháp đạo cụ không? Không đợi Long Lực trả lời, Đức Bỉ hỏi, ngài, cái này ta còn thật không biết. Hoàng Hải suy nghĩ một hồi nói, cái này ngươi không biết cũng là sự thường, bởi vì ngươi mới đi học có vài khóa. Ma pháp sư đạt được ngũ giai có thể đi ma pháp sư công hội chắc thí. Chỉ cần đạt được yêu cầu bọn họ sẽ phát cho người chắc thí ma pháp bào cùng một cái ma pháp đai lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ma pháp đai lưng này có công năng phóng xuất ma lực của chính mình thế nhưng cũng rất nhỏ, chỉ có thể phóng xuất một ít vật dụng. Đức Bỉ giải thích nói, dù sao hắn cũng là người của ma pháp sư công hội. Nga, không nghĩ tới các ngươi lại biết, Bạch Vân có chút kinh ngạc. Ta thấy các ngươi ngay cả ma pháp bào cũng không có, cho nên đối với các ngươi không mang vật dụng rất là hiếu kỳ, sau lại nhớ tới Hoàng Hải là đệ tử tiền viện trưởng, mà trên tay lại mang theo một cái nhẫn, vì thế ta nghĩ hẳn là tiền viện trưởng đưa cho ngươi không gian giới chỉ. Ngươi đừng tưởng rằng cái gì ngươi biết thì người khác cũng không biết. Long Lực nói, Long Lực, xin lỗi Bạch Vân, hắn chính là người như vậy, ngươi không nên để tâm. Đức Bỉ là người của ma pháp sư công hội, vì thế hắn biết cũng là rất bình thường. Hoàng Hải quát lên, sau đó cùng Bạch Vân xin lỗi nói. Một lần, hai lần, rồi ba lần bị Long Lực gièm pha, Bạch Vân sắc mặt có chút không tốt, nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ giáo huấn Long Lực một hồi. Không có gì, dù là ngươi không chào đón ta cũng không quan hệ, ta biết ta không được lòng người, ngược lại là tiểu đệ của Hoàng Hải. Nhưng ta cũng không phải cái gì thiện nhân, nếu như ngươi muốn đánh nhau ta sẽ phụng bồi. Đừng tưởng rằng ngươi là cao cấp pháp sư là ta sợ ngươi. Long Lực không cam lòng tỏ ra yếu kém nên nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi sợ ta, hơn nữa có thể là bạn của Hoàng Hải cũng sẽ không sợ. Thế nhưng có đôi khi nói phải chú ý ngôn từ, không nên nói là tốt nhất. Bạch Vân nhìn Long Lực trong lòng cả giận. Thế nào, các ngươi đem lời ta nói xem ra không đáng phải không? Hoàng Hải sắc mặt nhất thời đen xuống. Hoàng Hải, không phải ta không để cho ngươi mặt mũi, ngày hôm nay ta tại trước mặt ngươi, cũng không đùa giỡn cái gì. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, ngươi nói ta có thể cho rằng không có việc gì sao? Bạch Vân nhìn Hoàng Hải nói, Long Lực ngươi có chuyện gì xảy ra? Nói nhiều lần như vậy, nếu còn là như thế này, mập mạp ngươi không nên đi theo làm ồn ào nữa. Hoàng Hải bình tĩnh sắc mặt nói, Tiểu Hải ta đang nghĩ cho ngươi, cũng đối với ngươi hết lòng hết dạ, hắn khi dễ ngươi chúng ta đều nhìn không được, ta cũng không tưởng được có một ngươi bằng hữu mâu thuẫn đang bên cạnh ngươi, nếu như hắn sau này đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Long Lực hỏi, nghe xong Long Lực nói Hoàng Hải không khỏi sững sờ, trong lòng khởi lên dòng nước ấm. Nhìn Long Lực ba người, trong mắt có một tia cảm kích. Được rồi, Long Lực ta biết làm sao cho tốt, việc này các ngươi sẽ không cần để ý, sau này cũng đừng cùng Bạch Vân gây khó. Dĩ nhiên ta còn không sợ, các ngươi thì sợ cái gì? Lẽ nào ngươi không tin ta? Chấm, sau đó xoay người quay sang Bạch Vân nói. Xin lỗi, huynh đệ ta cũng là quan tâm ta, có cái gì sai, ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua. Ta nói rồi chúng ta là bằng hữu, mà không là cái gì tiểu đệ đại ca, nếu như ngươi nhận thức ta là bằng hữu, sau này sẽ không đề cập tới chuyện bỉ tái. Bạch Vân nghe Long Lực nói, trong lòng không khỏi đau xót. Mà Hoàng Hải nói cũng khiến hắn cảm kích. Hoàng Hải ta chân thành hâm mộ ngươi, có thể có huynh đệ tốt như vậy ta đã biết. Ngươi là người bằng hữu thứ nhất của ta. Ta sẽ nhớ cái lời nói của ngươi, cũng sẽ đem thói quen trước đây bỏ đi. Kỳ thực ta cảm ơn ngươi mới là phải. Nói xong liền ly khai. Nhìn Bạch Vân ly khai, Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu, không thèm nói. Nhắc lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hồi lâu, Ni Lạc rốt cục đi ra, nhìn học sinh đến đông đủ. Mở miệng nói, mọi người đến đông đủ theo ta xuất phát, bất quá trước tiên đem mấy thứ này buộc lại. Nói xong trên tay chợt lóe, một đống túi xuất hiện trên mặt đất. Một người hai cái, nhanh lên một chút, mọi người thấy đống túi trước mặt đều có nghi hoặc nhưng Ni Lạc bảo bọn họ cũng không dám vi phạm, cả đám đi qua cầm lấy hai cái túi cột vào trên chân. Đây là mỗi túi đựng 5 cân cát là dùng trong tu luyện kế tiếp. Cột chắc lại, hiện tại sẽ theo ta xuất phát. Nói xong liền chạy đi ra ngoài, mọi người nhanh lên đuổi theo. Cách chương.